Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64. Mễ Mị người mặc một kiện tơ lụa áo sơ mi, bao thân phì đuôi quần lửng đột hiện ra một đôi thon dài thẳng tắp hai chân. Tinh xảo tinh tế, đầu nhọn dài cao gót ở đá cẩm thạch trên mặt đất lưu lại một chuỗi vang nhỏ. Da bạch mạo mỹ, là lướt hấp dẫn, bước đi chân đi siêu vẹo chậm rãi đi tới. Cả người từ đầu đến chân đều lộ ra vô tận mị lực. Hấp dẫn đi ngang qua ánh mắt mọi người, nàng một tay tháo xuống trên mặt thiển màu trà kính dâm. Một tay kia nâng lên một cái diện tích không tính tiểu nhân giữ ấm hộp đồ ăn. Đúng hạn xuất hiện ở Túng Thế Tộc Đoàn Đại Lâu một tầng đại sảnh. Mẹ tiểu thư hảo, Túng Thế Đại Lâu trước đài muội tử đầy mặt tươi cười thân thiết mà chào hỏi. Mễ Mị báo lấy mỉm cười, đồng thời đối với nàng vẫy vẫy tay. Tinh xảo xinh đẹp ngũ quan mặt giãn ra khuynh cười, đem trước đài muội tử mê đến cảm xúc mênh mông. Một đường mắt mạo hồng tâm mà nhìn theo nàng hướng thang máy phương hướng đi đến. Tiểu lão bản nương thật là càng ngày càng tốt nhìn. Trước kia nàng chỉ có đối với tổng tài thời điểm mới có thể cười, mặt khác thời điểm đều lạnh như băng xương, vẻ mặt người sống chớ tiến. Chính là gần nhất, tiểu lão bản nương không chỉ có tới xem tổng tài số lần càng ngày càng nhiều, người cũng càng ngày càng thân thiết, có người cùng nàng chào hỏi cũng sẽ ôn hòa mà đáp lại. Hơn nữa, gần nhất kinh tổng cho người ta cảm giác cũng càng ngày càng có độ ấm money, đây là tình yêu lực. Lượng A, Mễ Mị ở trước mặt đài muội tử đánh xong tiếp đón sau, liền trực tiếp đi đến tổng tài nối thẳng thang máy. Cửa thang máy ở nàng trước mắt chậm rãi quan hợp, còn có thể nhìn đến trước đài muội tử hướng về phía nàng bên này vẻ mặt tươi sáng. Mễ Mị trong lòng cảm khái, Túng Thế trước đài phục vụ tố chất thật là cao a. Tươi cười vĩnh viễn đều là như vậy thân thiết. Trong khoảng thời gian này nàng cùng Túng Thế trước đài muội tử mặt thục không được. Cửa thang máy rốt cuộc khép lại, Mễ Mị thân ảnh biến mất ở cửa thang máy sau. Trước đài muội tử trước tiên nắm lên di động bắt đầu thủy đàn. Lão bản nương lại tới nữa. Nàng hào hào xem ô, ta muốn công kêu ba kêu này đã là liên tục đệ mấy thiên. Ta thiên kinh tổng bọn họ như vậy ngọt ngào sao? Các ngươi không biết đi, ta còn nhìn đến quá tổng tài tự mình xuống dưới tiếp nàng. Cái kia biểu tình mới là thật là sùng không muốn không muốn. Ta chỉ hận lúc ấy không có ba đầu sáu tay vô góc chết lưu lại ảnh chụp chứng cứ. Ai ai, ta cũng nhìn đến nàng. Hảo bạch hảo gầy anh kêu ấy kêu trên tay nàng cầm chính là mấy ngày cơm chưa sao nói mấy ngày. Nay giống như đều là mẹ tiểu thư tự mang cơm chưa ra. Như thế nào không ra đi ăn? Giống như nghe nói là mẹ tiểu thư thân thể không tốt, cho nên đều ăn dược thiệt. Hơn nữa muốn tổng tài bồi nàng mới ăn chịu không điểu. Ta muốn đi đảo chén nước. Bọn họ ngọt chết người tết. Thang máy màn hình thượng con số kế tiếp kéo lên. Mễ Mị đối với thang máy trơn bóng kính mặt sửa sang lại chính mình đầu tóc, trong miệng hừ ca, tâm tình phi thường tốt bộ dáng. Từ nàng xuất viện về nhà lúc sau, liền lại khôi phục đi Kinh Hoàng Hiên công ty đánh tạp đi làm thói quen. Kinh Hoàng Hiên làm hắn công vụ, nàng họa, này phía trước nàng nói qua muốn mang theo cơm chưa tới tìm Kinh Hoàng Hiên. Nàng đem muốn cùng Kinh Hoàng Hiên cùng nhau ăn cơm chưa sự tình nói cho Trương Mụ sau. Trương Mụ mỗi ngày đều tỉ mỉ chuẩn bị 5 đồ ăn một canh, cho nàng trang ở hộp đồ ăn kêu nàng mang đi. Mễ Mị mỗi ngày đều Mị tư tư mà dẫn theo cơm chưa đi tìm hắn. Cốc cốc cốc, Mễ Mị để tay nhẹ khấu thâm cây cọ gỗ đặc văn phòng đại môn. Tạm dừng 2 giây sau duỗi tay đẩy cửa ra. Phòng trong đang ngồi ở bàn làm việc mặt sau kinh hoàng hiên nghe tiếng ngẩng đầu. Mặt chiều nàng phương hướng xem ra. Hai người đối diện, tất cả đều nhoẻn miệng cười. Kinh hoàng hiên buông trên tay công tác, đứng dậy đi vào Mễ Mị bên cạnh, duỗi tay tiếp nhận trên tay nàng dẫn theo hộp đồ ăn. Vào tay phân lượng không nhẹ, hắn tầm mắt nhìn về phía Mễ Mị mảnh khảnh cánh tay. Nhịn không được nhíu mày đối nàng nói, ta cho ngươi đổi một cái vòng lăn thức, cái này quá chậm mà ni. Mễ Mị cười hi hi tùy hắn. Nàng đổi không đổi đều không sao cả, tuy rằng chậm một chút, nhưng là nàng cũng liền đi vài bước lộ. Nhưng là kinh hoàng hiên tưởng đổi nói, kia nghe hắn cũng đúng lạp. Mễ Mị kế hoạch hậu tới túng thế thời gian đoạn, hiện nay vừa vặn tốt đến nghỉ trưa thời gian. Nàng đi theo kinh hoàng hiên phía sau đi vào văn phòng nội sườn phòng. Từ Mễ Mị một lần nữa đến hắn văn phòng vẽ tranh, cũng cùng nhau ăn cơm chưa khởi. Kinh hoàng hiên đã kêu người đem phòng sửa sang lại một phen, dọn tiến bàn ghế gia cụ, thảm sofa đều đổi thành nhất thoải mái kiểu dáng, còn mang lên mấy bồn trang trí cây xanh. Hôm nay có thanh xào dưới lan, phủ dung canh, cá lư hấp, hương cây bài, tỏi giã thịt luộc. Mễ Mị từ hộp đồ ăn đem trang phục lộng lẫy tốt đồ ăn một đám lấy ra tới dọn xong. Trương Mụ chuẩn bị đều là bình thường cơm nhà, thanh nhuận ngon miệng, dinh dưỡng cân đối, mỗi một đạo đồ ăn phẩm đều là sắc hương vị đều đầy đủ, thoạt nhìn phi thường có muốn ăn, đương nhiên hương vị cũng là đỉnh đỉnh hảo. Chúng ta ăn cơm đi. Mễ Mị đem trong đó một hộp ngô cơm đặt ở kinh hoàng hiên trước mặt, lại đem bộ đồ ăn đưa tới trên tay hắn, theo sau chính mình ngồi ở đối diện, trên mặt vẫn luôn là sung sướng vui vẻ tươi cười, không khí đều ở nàng cảm nhiễm hạ khiêu vũ. Mễ Mị cũng không biết khi nào ăn cơm đã thành bọn họ chi gian một cái ăn ý hàng ngày. Một đốn cơm trưa ở hai người uyển chuyển nhẹ nhàng ngọt ngào chung kết thúc. Kinh hoàng hiên đem hộp đồ ăn thu hồi tới lúc sau, lôi kéo Mễ Mị đến mép giường chạy bộ cơ thượng, tiến hành hắn chấp nhất sau khi ăn xong vận động. Túng thế tập đoàn cao ốc tọa lạc ở trung tâm thành phố phố. Đại giữa trưa dương quang quá phơi, chung quanh cũng không có gì thích hợp tản bộ địa phương. Mễ Mị luôn mãi lựa chọn, cuối cùng vẫn là lựa chọn ở chạy bộ cơ thượng đi lại. Kinh hoàng hiên đối với sau khi ăn xong nhất định phải hoạt động điểm này phi thường chấp nhất. Nàng không lay chuyển được, chỉ có thể ở đại nhà tư bản cường ngạnh áp bách hạ thỏa hiệp. Chạy bộ cơ tuyển định chậm nhất tốc đi bộ tốc độ. Mễ Mị một bên tiêu thực đi lại, một bên ở trong lòng trộm chửi thầm quá kinh hoàng hiên. Có chút thời điểm, thật sự cảm thấy hắn sống giống cái đồ cổ giống nhau. Khuôn sáo đặc biệt nhiều, lại còn có ngoan cố. Nhưng là ngươi nói hắn như vậy là bởi vì tính cách khô khan. Lại không đúng, hắn khôn khéo thời điểm làm người né xa ba thước, thường xuyên binh hành nước cờ hiểm. Cuối cùng bị hắn bán còn phải cho hắn kiếm tiền. Nghĩ đến đây Mễ Mị bỗng nhiên có điểm nghi hoặc. Nàng thật sự rất khó đem nàng nhận thức cái này kinh hoàng hiên, cùng nguyên tắc chung cái kia kinh hoàng hiên trở thành một người. Nàng phi thường không nghĩ ra, dựa theo kinh hoàng hiên loại này cá tính, rốt cuộc là như thế nào thích thượng nghe nhất lâm. Hắn đối lập Ninh Tuấn Thần cái kia cuồng táo chứng biến thái nhất không giống nhau chính là kinh hoàng hiên phi thường lý trí, cho nên hắn như thế nào sẽ ở biết rõ nghe nhất lâm có như vậy nhiều lung tung rối loạn vấn đề. Hơn nữa một loạt não tàn hố vương lúc sau còn có thể ma xui quỷ khiến yêu nàng a. Ai, Mary Sue tiểu thuyết không cần logic, nhận mệnh đi, mễ mị đang ở như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Chậm rãi nàng cảm giác dưới chân tốc độ giống như nhanh hơn. Vốn dĩ nàng là tản bộ hình thức, đều đi ra tiết tấu cảm. Bỗng nhiên dưới chân tiết tấu bị quấy dày, cơ hồ vận động lên. Nàng lấy lại tinh thần đi xem chạy bộ cơ thượng tuyển đương. Phát hiện kinh hoàng hiên không biết khi nào đứng ở nàng bên cạnh. Một bàn tay chính ấn ở chạy bộ cơ điều tiết kiện. Phản ứng không tồi, không ngã xuống, người nào đó đối nàng cười như không cười một mình đấu đỉnh mày. Ngữ khí tiếc nuối, mễ mị, bằng bằng, nàng thu hồi lời nói mới rồi. Kinh hoàng hiên không có phi thường, lý trí. Hắn cũng thực ấu trĩ, dựa theo kinh tổng tài an bài. Mễ mị ở trong nhà tản bộ 15 phút. Này 15 phút hoạt động đối mễ mị tới nói tương đương với thể dục khóa khảo thí. Chờ đến hắn một tiếng giải lệnh. Mễ mị nháy mắt chạy đi, trốn tránh toái bước bình thường một tiếng phát gục ở một bên trên sofa. Ôm mềm mại miên nhung ôm gối phát ra thoải mái rên rỉ. Nàng có thể nói nàng đi đều vây đã chết sao? Ánh mặt trời ấm rào rạt mà chiếu tiến trong nhà. Hơn nữa vốn dĩ ăn xong cơm trưa liền dễ dàng mệt dã rời. Một hai phải buồn tẻ đi 15 phút. Mặt sau vài phút nàng đôi mắt đều phải không mở ra được. Không trực tiếp ghé vào chạy bộ cơ thượng liền hảo không tồi. Đi trên giường nghỉ ngơi, kinh hoàng hiên lại chạy đến bên người nàng tới lão mụ tử giống nhau. Thúc giục nàng, mễ mị dứt khoát phiết quá mức ghé vào trên sofa bất động. Ta không cần, nơi này thoải mái. Ta liền bỏ trong chốc lát, nói xong xoay người nhắm mắt. Chính diện chiều hạ nằm bò không để ý tới cái kia trên cao nhìn xuống nàng người. Ai, không có biện pháp, đỉnh đầu truyền đến một trận thở dài. Theo sau thanh âm càng ngày càng gần, cùng với đỉnh đầu che tiếp theo phiến bóng ma, mễ mị nghiêng đầu. Liền nhìn đến trong khoảnh khắc phóng đại ở nàng trước mắt khuôn mặt. Kinh hoàng hiên cả người khom người gần sát nàng. Theo sau nàng cảm giác kinh hoàng hiên một bàn tay từ nàng vai hạ xuyên qua chế trụ. Một cái tay khác xuyên qua nàng đầu gối oa. Một cái dùng sức, nàng cả người đã bị ôm lên. A, mễ mị thình lình bị cả người bay lên không toàn bộ bế lên tới. Sợ tới mức phát ra một tiếng dồn dập thét chói tai. Tay phải băng mà bám lấy kinh hoàng hiên bả vai. Nàng một nửa thân thể vẫn là chính diện lao xuống. Vừa muốn há mồm nói chuyện, kinh hoàng hiên bỗng nhiên đôi tay dùng sức bắn ra, đem nàng vứt khởi bay lên không điên một chút. Mễ mị hoảng loạn lại lần nữa thét chói tai. Bay lên không cảm làm nàng phản xạ có điều kiện mà đi bắt trụ bên người dựa. Lần này hai tay đều ôm lấy kinh hoàng hiên cổ. Này một ôm ném đi gian. Nàng tơ lụa áo sơ mi theo bả vai trượt chân cánh tay. Lộ ra gạo và mì ăn mặc một kiện màu vàng nhạt áo choàng cách tu thân đoạn đai đeo. Khẩn trương dưới hô hấp dồn dập phập phồng. Có vẻ dáng người phá lệ tốt đẹp, ngươi làm gì bỗng nhiên làm ta sợ. Mễ mị ôm chặt kinh hoàng hiên cổ đối hắn nộ mục hờn dỗi. Kinh hoàng hiên định nhãn nhìn trước mắt cảnh đẹp, ánh mắt sâu thẳm, khoan thai ôm nàng xoay người. Ngươi không nghe lời, ta chỉ có thể ôm ngươi đưa đến trên giường, thân thể tiếp xúc đến mềm mại giường đệm. Mễ mị cảm giác chính mình cả người đều rơi vào mềm mại xõa tung sợi bông giữa. Ngoại đáp áo sơ mi sớm tại mới vừa rồi hành động gian chạy xuống. lộ ra nàng trắng tinh oánh nhuận, da như ngưng chi bả vai. Nằm xuống lúc sau, càng thêm rõ ràng, Kinh Hoàng Hiên duy trì nhẹ phòng nàng động tác, thật lâu không đứng dậy, không khí nháy mắt trở nên ái muội. Kinh Hoàng Hiên tầm mắt quá mức nóng cháy, Mễ Mị bỗng nhiên cảm giác không khí có điểm thấu bất quá khí sền sệt. Nàng cảm giác chính mình máu lưu động có điểm mau, rũ xuống mí mắt lông mi hoảng loạn chớp động, nhịn không được duỗi tay muốn nhắc tới chảy xuống áo sơ mi. Một con ấm áp bàn tay bao trùm trụ nàng, Mễ Mị phản xạ tính dương mắt, đâm tiến một mảnh biển sâu sóng nhiệt, tim đập đột nhiên rơi rớt một phép. Xuất viện ngày đó ngươi hôn ta một chút, làm được không đúng, thanh âm thấp từ tình cảm như 3D vờn quanh. Ấm áp hơi thở tùy theo sái lạc, ta dạy cho ngươi, Mễ Mị lông mi run rẩy nhắm mắt. Lại một lần đã quên hô hấp, nàng có điểm thấp thỏm, lại có điểm chờ mong chờ đợi hôn môi rơi xuống. Kết quả không đợi đến, nàng cảm giác bên hông đường ngang cánh tay bỗng nhiên một cái dùng sức. Mễ Mị trừng lớn hai tròng mắt chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đổi thành Kinh Hoàng Hiên tại hạ, mà nàng đè ở hắn trên người tư thế. Hai người thân thể chặt chẽ tương dán, Mễ Mị kinh hồn chưa định mà nhìn gần trong gang tấc tuấn mỹ gương mặt. Trong lúc nhất thời phản ứng không quá mức tới, đây là muốn làm gì? Kinh Hoàng Hiên ánh mắt nồng đậm, nhìn chằm chằm nàng môi, duỗi tay điểm điểm, lại hôn một lần. Ta dạy cho ngươi như thế nào là mani húng. Mễ Mị trên mặt nháy mắt nổ tung mây đỏ. Ta không học, ngươi buông ta ra. Nàng đỏ mặt, chống đẩy thủ hạ rộng lớn rắn chắc ngực, dãy dụa suy nghĩ phải rời khỏi này phiến thị phi nơi. Nàng không muốn, không muốn, không cần. Mau buông tay. Kinh Hoàng Hiên cánh tay giống cái kìm giống nhau buộc trụ nàng eo. Mễ Mị một lòng muốn tránh thoát, lại là đẩy, lại là cọ, lại là vặn, lại nửa điểm không thể động đậy. Mễ Mị đôi tay đè lại hắn eo hông, bụng nhỏ co rút lại, buồn đầu dùng sức thúc đẩy, mỗ một chỗ bị dùng sức cọ quá. Kinh Hoàng Hiên sắc mặt bỗng nhiên một đốn, ngay sau đó khấu ở nàng trên eo tay đối với nàng trên eo nơi nào đó ấn một chút. A, Mễ Mị nháy mắt như là bị điểm huyệt giống nhau tá rớt sở hữu sức lực, cảm giác vòng eo thượng từng đợt tê mỏi vô lực, đứng nhúc nhích. Kinh Hoàng Hiên sắc mặt rối rắm, trầm giọng cảnh cáo nàng. Nàng tức giận giơ tay đấm hạ cơ ngực, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên phát hiện Kinh Hoàng Hiên sắc mặt không quá thích hợp. Mễ Mị chớp chớp mắt, một lát sau rốt cuộc phản ứng lại đây. Này, a, nàng che lại đầu đem mặt thật sâu chôn ở dưới thân ngực, một trận nhỏ như mũi kêu ruồi, e lệ khó làm mảnh mai hừ cầu ẩn ẩn bay ra. Ngươi buông ta ra đi, ta không học, Hoàng Hiên ca ca, ta không nghĩ học, hừ ân ta không cần. Không được, Kinh Hoàng Hiên chính là chết không buông khẩu. Ngươi, mau làm ta tại chỗ nổ mạnh đi. Trên tay hắn dùng sức, đem trong lòng ngực thẹn thùng muốn nổ mạnh tiểu cô nương hướng lên trên để ra đề. Mễ Mị chỉ cảm thấy chính mình cọ dưới thân khối này thân thể bị nâng lên tới chân gian lạnh hoạt, đụng tới Kinh Hoàng Hiên cẳng chân thượng mượt mà tây trang vải dệt. Tầm mắt song song lập tức trở nên cùng hắn mặt đối mặt. Mễ Mị vẫn cứ chưa từ bỏ ý định ở hắn gần cổ vùi đầu, ý đồ tiếp tục giấu đi. Nhưng mà đối mặt Kinh Hoàng Hiên, nàng không đường thối lui, cằm bị Kinh Hoàng Hiên nâng lên, vô pháp nhúc nhích. Hai người chóp mũi đối với chóp mũi, đôi mắt đối với đôi mắt, hơi thở vựng nhiễm, trốn đều trốn không thoát. Mễ Mị hoài nghi, Kinh Hoàng Hiên đều có thể theo chặt chẽ tương dán ngực nghe thấy nàng tiếng sấm giống nhau tiếng tim đập. Chúng ta hôm nay trước học tập đơn giản, ngươi hôn một chút ta liền buông ra ngươi, ngoan, thật sự liền một chút, thật sự bẹp, mễ mị đối với người nào đó miệng nhanh chóng chạm vào một chút. Nàng tầm mắt ở trên trời phiêu á phiêu, ta hảo, ngươi buông ta ra đi, ngươi này không phải hôn, mễ mị cái gáy bàn tay một chút, dùng sức, ấn nàng cúi đầu, cho đến, trên môi bao trùm này một người khác mềm mại độ ấm. Nàng môi trên bị nhẹ nhàng hàm chứa, nhẹ mút vút ve, lại đổi đến môi dưới. Ngươi thử xê mon sơ, mễ mị nhấp môi, đập nổi dìm thuyền, run rẩy mà cúi đầu. Học người nào đó vừa mới động tác, nhẹ nhàng ngậm lấy hắn môi trên, môi khớp hàm mới vừa một mở ra. Một cái ấm áp ướt hoạt vật thể thuật thế linh hoạt mà chui vào nàng khoang miệng nội sườn. Bàn tay theo sát sau đầu, lại là một trận trời đất quay cuồng. Mễ mị bị đè ở dưới thân, cả người đều bị nam nhân bao phủ bao vây, gắt gao cuốn quanh, tiếp thu đến từ nam nhân cường thế, cực nóng, không dung phản kháng đoạt lấy. Nàng cảm giác trên eo tê dại lan tràn toàn thân. Nàng cảm giác trên người mỗi một lần đụng vào đều sẽ kích khởi gợn sóng. Nàng cảm giác trước mắt bắt đầu xuất hiện tinh sóng van nước. Nàng cảm giác chính mình tâm mau bị người nào đó hút đi. Đây mới là hôn, hơi ẩm phun ở truyền vào tai. Học xong sao? Mễ mị đã tê dần nửa người, kiểu xuyện liên tục, mơ mịt gật đầu. Kinh Hoàng Hiên xả quá mỏng thảm cái ở trên người nàng. Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt, ngón cái hiệu lực xoa ấn sưng đỏ đôi môi. Lần sau, ta muốn kiểm tra tác nghiệp. Mễ mị đem mặt vùi vào gối đầu bên trong, một phen kéo qua mỏng thảm bối xoay người. Đương chính mình là một con ai đều nhìn không thấy đa điểu. Trên đỉnh đầu có thể nghe được Kinh Hoàng Hiên một tiếng ôn nhu cười khẽ. Ngủ một lát đi, tối nay tái khởi tới công tác. Kinh Hoàng Hiên tươi cười sủng nịch, nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, đem cửa chớp lại kéo hợp nhất. Điểm ni. Hết chương.